Y Võ Song Toàn, chương 269, trình diễn pháo hoa, góc truyện audio.com. Trước đây có người nói rằng bánh của Thiên Nga, đèn rất cao cấp, ngay cả dao và nĩa đi kèm cũng được làm bằng bạc, còn chiếc bánh mà bạn trai Vương Đông Tuyết mua là đồ nhái, không phải sao, làm sao có thể kèm theo dao nĩa bạc được chứ. Nói xong, Triệu Đông Mai cúi xuống nhìn bộ dao, nĩa của cô ta, nhìn như thế nào cũng không giống bạc, giống như được làm bằng thép không gì thông thường vậy. Triệu Đồng Mai đột nhiên nhíu mày, chuyện gì vậy? Đường Hiên hơi sững ra, sau đó cười nói, cũng không hẳn là bánh nào cũng có dao nĩa, bạc chỉ những cái đặc biệt mới có. Đường Hiên nghiến răng giải thích, dù gì mọi người cũng chưa từng được ăn bánh của Thiên Nga đen, vậy nên Đường Hiên nói gì bọn họ cũng tin. Nói xong, Triệu Đông Mai hừ lạnh một tiếng, bạc gì chứ, mắt của các cậu cũng kém quá rồi đấy, trông như thép không gì vậy. Mọi người nhìn nhau không nói lời nào, dù không phân biệt được thật giả nhưng họ vẫn có thể phân biệt được bạc với thép không gì. Bộ dao nĩa trên tay bọn họ không phải thép không gì mà là bạc, còn cái của Triệu Đông Mai mới là thép không gì. Đường Hiên bên cạnh liên tục đổ mồ hôi lạnh, nhưng thật ra hắn mới là người mua Thiên Nga đen giả, hắn không thể bỏ mấy chục nghìn ra để mua một cái bánh kem được, nhưng để làm cho Triệu Đông Mai vui, hắn đành cắn răng mua một chiếc bánh nhái cao cấp, tốn cũng không ít tiền. Mấy bạn học ăn ngon lành như vậy, rồi cắt một miếng để bên cạnh Triệu Đông Mai. Đông Mai, cậu cũng thử đi, chiếc bánh này ngon lắm. Triệu Đông Mai bĩu môi, dùng thìa cho một miếng vào miệng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thật kỳ lạ, cái bánh nhái này sao lại ngon đến vậy? Ngược lại, miếng bánh của Triệu Đông Mai lại không có gì nổi bật, hoàn toàn không khác gì so với hàng trăm cái bánh bình thường ngoài kia. Nhưng vì thể diện, Triệu Đông Mai vẫn tỏ vẻ khinh thường, đồ nhái chính là đồ nhái, không thể nào so với Thiên Nga đen chồng tớ mua được, tớ không ăn nữa. Các cậu cứ ăn đi. Thế là mọi người đều ăn chiếc bánh Thiên Nga đen gốc, chỉ có mỗi Triệu Đông Mai ăn chiếc bánh nhái rồi còn tự cho rằng mình là tiểu công chúa duy nhất. Sau bữa tối, mọi người ra ngoài tổ chức tiệc lừa, rồi cùng nhau ca hát nhảy múa. Trời đã tối hẳn, Đường Hiên đột nhiên đứng lên, nói, được rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng tôi chuẩn bị cho Đồng Mai, một màn trình diễn pháo hoa. Nói xong, Đường Hiên lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin qua Zalo, sau đó, ở phía xa vang lên tiếng đùng đùng, đùng, tiếp theo, hàng chục tia sáng cùng lúc bay lên, trời, nổ tung giữa không trung, xanh đỏ sặc sỡ, đúng là một màn bắn pháo bông. Triệu Đông Mai vô cùng kinh ngạc hưng phấn, đến mức nhào vào lòng Đường Hiên, ông xã là tuyệt nhất, cách chương.